Trước cạn vi kính, chương 9, góc truyện audio.com. Chẳng biết vì sao, rõ ràng chán ghét người khác đụng vào, chán ghét bị người khác tiếp cận. Đối mặt với nam nhân hung hăng như vậy giữ lấy cậu nhưng tay chân như nhũn ra. Trong lòng không sinh được một tia căm ghét. A, bàn tay lớn khô ráo cởi cúc áo sơ mi, thò vào bên trong, sờ dọc theo xương sườn hướng lên trên. Trơn cúa, Tiết Nghiêu không khỏi thở dài nói. Sau đó dùng ngón tay khiêu khích động vào cái đầu vê xẹp cùng nhũ hoa hồng nhạt. Thân thể Lâm Thu Ngôn hơi nghiêng, da rẻ nhẵn nhụi bóng loáng lại không đơn bạc, khiến người ta nhìn sau không khỏi thèm nhỏ dãi. Đầu vê cậu không quá nhỏ giống nam tử bình thường, ngón tay nam nhân cọ sát, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng lên. Sưng thành một quả chín mọng. Đỏ tươi ướt át, tràn đầy dụ hoặc, ngón tay mang theo vết chai nắm hai cái đầu vê, nhiều lần xoa nắn xoay tròn. Dùng lòng bàn tay không ngừng kích thích, a hát, một loại khiến tê cả da đầu vui vẻ từ trung tâm đầu vê bắt đầu lan tràn. Lâm Thu Ngôn hai mắt híp lại, đôi môi hé mở, như có như không hừ kêu. Tiết Nghiêu thấy hắn thoải mái như vậy, động tác dưới tay càng nhiều kích thích. Kẹp lấy hai cái đầu vê hồng sưng lớn chậm rãi kéo lên trên. Sau ảnh hưởng co giãn khôi phục lại nguyên dạng, một lần lại một lần lặp lại. A, đau quá, anh nhẹ chút, Lâm Thu Ngôn liếc xéo nam nhân một chút, dùng gót chân mang tính cảnh cáo đá đá nhẹ ở trên người. Nhìn đôi mắt ướt xuân thủy hoa đào thanh khiết khiến Tiết Nghiêu chấn động toàn thân. Huynh đệ dưới khố càng thêm hưng phấn. Dường như muốn căng nứt quần chạy đến, núm vú em thật xinh đẹp, ánh mắt của nam nhân dường như cất giấu một đám lửa. Trừng trừng nhìn đầu vê trước ngực cậu, Lâm Thu Ngôn trong lòng vui vẻ, trên mặt kiêu ngạo nói, hừ, chấm chấm, đó là tất nhiên, cũng không nghĩ một chút là mọc ra ở thân ai. Lại nói một nửa, Tiết Nghiêu ngay ở dưới mí mắt cậu, cúi đầu một miệng ngậm khảm núm hồng hồng ở trên lồng ngực. Tiếp theo chính là dùng sức hút một cái. A, cái anh này. Châu thô bạo, Lâm Thu Ngôn đập một cái phía sau lưng nam nhân. Trong lòng bất nhất ưỡn ngực, thuận tiện nam nhân ngậm càng sâu. Quá xấu hổ, Lâm Thu Ngôn tận mắt nhìn đầu vê mình biến mất ở trong miệng phu xe. Chỉ để lại xung quanh một vòng quầng vú nho nhỏ. Cảm giác song trọng kích thích cảm giác càng thêm tuyệt vời. Trong miệng không khống chế được rên rỉ lên. Môi mỏng bao quanh hình dạng núm vú, không ngừng nghiền ép hút, dùng đầu lưỡi linh hoạt đâm phần thịt non đầu vê tỉ mỉ liếm triệt đề. Đương nhiên, đầu vê bên kia cũng không có bị lạnh nhạt, Tiết Nghiêu dùng ngón tay không ngừng gảy quả hồng bên đó. Hai bên đồng thời trêu chọc, tất nhiên, tay gảy chung quy không bằng môi lưỡi làm đến lanh lẹ. Rất nhanh Lâm Thu Ngôn cũng cảm giác được hai bên chênh lệch. Một bên bị nam nhân hấp đến sưng to lên tỏa nhiệt thật giống như muốn rách ra. Một bên hoàn hảo không chút tổn hại phảng phất thiếu hụt cái gì. Lại phảng phất chờ mong cái gì. Cậu chủ động ôm lấy đầu nam nhân, dùng gót chân cọ cọ eo Tiết Nghiêu. Bên trong giọng nói mang theo tiếng thở dốc. Bên kia bên kia cũng phải liếm a. A hát, Tiết Nghiêu khống chế xong cường độ ở trên đầu vê nhẹ nhàng một cắn. Lúc này mới triệt để buông ra, phun núm trong miệng ra, trải qua hấp cắn núm vú nở lớn gấp mấy lần, đỏ tươi, mặt trên còn dính đầy nước sáng lấp lánh, đậm mùi tình dục, theo lồng ngực phập phồng của Lâm thiếu gia, trên không trung bất lực run rẩy, Tiết Nghiêu rất là thỏa mãn thành quả chính mình, vui mừng hôn một cái mới chuyển chiến một bên khác, mở miệng nuốt vào, Lâm Thu Ngôn thoải mái một tiếng ngâm gọi. Hai tay ôm chặt đầu nam nhân, có loại ảo giác giống như bị trẻ con bú. Hai người sau khi trải qua mấy lần thân mật tiếp xúc. Lâm Thu Ngôn trong lòng sớm không còn ngăn cách, làm sao thoải mái làm sao đến. Biểu hiện phóng đãng biểu cùng Lâm gia tiểu thiếu gia trong ngày thường tuyệt nhiên không giống. A, thật thoải mái, cậu ngửa đầu khẽ rên, một tiếng lại một tiếng rên rỉ dài. Đầu vê kích thích khiến toàn thân cậu lỗ chân lông đều thư giãn mở ra. Ở giữa bắp đùi càng ẩm ướt, nơi riêng tư hai cái thịt huyệt khát khao đóng mở, đặc biệt là phía trước thư huyệt càng vô cùng chật vật. Không có vuốt ve trước, trào lên cỗ đi em thủy, nhỏ xuống ở trên ra giường, dính dính chán ghét, Tiết Nghiêu hút một lúc liền buông ra, dưới thân người lại như là một con bạch xà, dâm đãng uốn tới uốn lui, không ngừng kích thích thần kinh cậu, dù cho hắn muốn ăn khắp cả liếm khắp cả người Lâm Thu Ngôn. Dưới háng côn Tiết Ti ức đến đau đớn, đặc biệt là từ sau khi biết tiểu thiếu gia yếu ớt này. Hắn liền không hưởng qua thức ăn mặn, lúc này đã là cực hạn, hắn không muốn đợi chờ thêm chút nào nữa. Đầu lưỡi trơn trượt một đường hướng phía dưới liếm láp, đi tới Dương Vi Thi vỉnh cao còn ở trên cái nơi chảy nước đùa mấy lần. Nghe được vài âm điệu cất cao kêu to liền tiếp tục theo hướng phía dưới xuống. Tiết Nghiêu đẩy hai chân Lâm Thu Ngôn ra, gập lại sau đặt ở hai bên, Lâm tiểu thiếu ra chân trắng mịn màng. Có lẽ bởi vì thân thể đặc thù cũng chẳng có bao nhiêu bộ lông. Sạch sành xanh, khiến người ta yêu thích không buông tay. Giữa hai chân nhục phùng ẩm ướt rối tinh rối mù, rồi rào nước chảy ra từ thịt môi khép hờ, đem thịt bên trong đỏ tươi mê người bày ra rõ ràng ràng. Tiết Nghiêu dùng ngón tay sờ sờ bên cạnh miệng huyệt đầy đạn. Trầm thấp nói, em rất ướt, chảy thật nhiều nước, câm miệng. Lâm Thu Ngôn gương mặt tuấn tú ửng hồng, nhưng không có khó chịu. Khép lại chân, trừng mắt trên người nam nhân nói. Đừng nói nhảm, nhanh lên một chút liếm tôi đi. Chạc chạc, Tiết Nghiêu bật cười, cúi đầu ngửi một cái kia nơi thịt hoa tỏa ra hương vị dâm mỹ sau đó dùng miệng toàn bộ lấp kín. A, môi lưỡi chăm chú đùa bỡn thịt hạch sưng, mà ngón tay thô ráp thừa cơ hội chen vào hoa huyệt săn chắc bên trong. Đi em thủy dấp dính không nhanh không chậm quấy trộn, từ từ mở rộng, từ một cái biến thành hai cái, tiếp theo xen vào cái thứ ba, một khắc đó, quen thuộc vui vẻ cùng nhau kéo tới, không cho Lâm Thu Ngôn bất kỳ cơ hội nào lấy hơi. Trực tiếp trước sau đồng thời đạt đến cao trào, côn Tiết Ti cương cứng trên không trung run run mấy lần liền phun ra vài cỗ tinh hoa. Mà hoa huyệt dị thường mẫn cảm càng giống như hồng thủy tràn lan. Đã chảy ra là không thể ngăn cản, không kịp tránh Tiết Nghiêu bị cao trào tuôn ra đi em thủy văng đầy một mặt. Cằm mọc đầy râu tua tủa ướt rầm rề, nhanh như vậy liền tiết. Tiết Nghiêu dùng đầu ngón tay gảy gảy thanh tú Dương Vi Thi mềm hoạt một nửa. Một cái tay khác vẫn cứ cắm ở bên trong hoa huyệt ẩm ướt vô cùng. Không có gián đoạn chút nào. Cảm thụ bên trong bởi vì cao trào mà nhục bích co bóp. Lâm Thu Ngôn khóe mắt có chút ướt át, lồng ngực trần trụi nhiều lần phập phồng. Hai cái đầu vê đỏ hồng hồng khảm ở phía trên dị thường đẹp đẽ. Cậu hiện tại đầu óc mơ màng, nào có hơi sức phản ứng Tiết Nghiêu đùa giỡn. Sau cao trào thư huyệt màu đỏ hiện ra mê người, chăm chú hấp bao bọc ngón tay trong cơ thể. Lại săn dây rít cùng ấm áp khiến Tiết Nghiêu lang huyết sôi trào. Đại điểu nhanh chóng cứng như thiết trụ, hắn đỏ đậm mắt, ngón tay khuấy lên mấy lần liền muốn rút ra. A hát, đừng nhúc nhích, không muốn rút ra, tiếp tục làm tôi bên trong a. Lâm tiểu thiếu gia nếm trải ngon ngọt Lâm không muốn dừng. Cảm giác mấy ngón tay kia từng chút rời khỏi huyệt của mình. Cậu không nỡ nỗ lực giữ lại, đừng nóng vội, Tiết Nghiêu an ủi hôn một cái lên bắp đùi trắng mịn của Lâm Thu Ngôn. Lập tức liền có đồ vật càng thô càng dài cho em ăn. Lâm tiểu thiếu gia tất nhiên biết cái thứ hạ lưu phu xe ám chỉ là cái gì. Đôi mắt hoa đào tràn đầy hơi nước liếc xéo. Hừ lạnh một tiếng, chính là dáng vẻ ấy khiến máu hắn căng phồng. Tiết Nghiêu lúc này không có một chút nào thoái nhượng. Cởi quần xuống lộ ra Dương Vi Thi hàng thật giá thật dữ tợn. Đối đầu ngoài môi phiên hoa huyệt, âm huyệt nước chảy không ngừng. Dùng quy đầu khổng lồ ma sát kìm miệng huyệt đầy nước. Anh, không cho phép đi vào. Không cho phép a. Lâm Thu Ngôn đỡ vai nam nhân, như muốn đẩy ra, nhưng mà hoa hạch mẫn cảm sưng một lần lại một lần chịu đựng quy đầu ma sát. Vui vẻ tự nhiên mà sinh ra, làm cậu khó có thể khống chế. Động tác chống cự không lâu lắm liền thay đổi ý vị. Mười ngón cậu cắm chặt bả vai cường tráng của Tiết Nghiêu. Nhíu mày lại vẻ mặt mang theo vài tia thoải mái. nhục hạch bị quy đầu sẫm màu một hồi đâm làm, ở ngoài thịt môi khát khao, dán vào trên cán thô to, đi em thủy từ hoa huy chảy ra nhỏ vào côn tí ế tì hừng hực của nam nhân. Khuất ở bên trong nhục bích vô cùng khát khao, không ngừng ngọ nguậy, muốn nuốt chửng bao vây thô vật lớn, trống vắng cùng ngứa, làm cho Lâm Thu Ngôn theo bản năng vặn vẹo vòng eo. Như dâm đãng cầu hoan, nơi mềm mại kia khiến Thiết Ngưu không tâm tình cọ sát bên ngoài nữa. Hắn cúi người, hôn một cái lên cái trán ẩm ướt của Lâm Thu Ngôn. Trên gương mặt cương nghị xuất hiện ôn nhu hiếm thấy. Thu Ngôn, tôi muốn đi vào, đem dương vi thi tôi cắm vào nhục huyệt em. Dứt lời, không để Lâm Thu Ngôn kịp phản ứng. Hân đỡ cắn dùng quy đầu chọc mở nhục phùng, kín chậm rãi đâm vào. A, quy đầu thô to kẹt ở miệng huyệt, có hơi xé rách làm đau Lâm Thu Ngôn. Cậu cắn vào môi dưới, ánh mắt oan ức chừng mắt nhìn thẳng nam nhân. Đau quá, ngoan, lập tức đưa toàn bộ đi vào. Sau đó liền khiến em đủ thoải mái. Ẩn nhẫn đã lâu Thiết Ngưu mặt đỏ bừng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên đầu rơi xuống trên người Lâm Thu Ngôn. Có ảo giác bị thiêu đốt, trong nháy mắt đó dường như hết thảy đau đớn đều không rõ ràng như vậy. Tính khí to dài thông qua cửa ải chật hẹp liền tiến quân thần tốc. Một nhát đâm đến cùng, mềm xốp ấm áp giống như ngâm nước nóng, cảm giác thoải mái phả vào mặt khiến Thiết Ngưu hận không thể vĩnh viễn đem côn tí ế tì chôn ở bên trong. Hoa huyệt mẫn cảm quả thực là thiên phú dị bẩm, cùng tính khí thô to vừa khớp. Dán thật chặt hợp lại cùng nhau, thật chặt, Thiết Ngưu không khỏi cảm thán, hắn đưa tay ôm lấy Lâm Thu Ngôn, hai người thành tư thế mặt đối mặt, côn tí ế tì đem hoa huyệt nở lớn lấp đầy, Lâm Thu Ngôn nhắm hai mắt chậm rãi thích ứng, Thiết Ngưu nâng phần mông lẳng lặng mà chờ đợi, một lát sau, Lâm Tiểu Thiếu gia mới thư giãn thả lỏng lông mày, hai tay ôm ở trên cổ nam nhân, làm sao, Thiết Ngưu cẩn thận hỏi. Cái trán ẩm ướt dựa vào bả vai rắn chắc, qua một hồi lâu, mới phát ra âm thanh phiền muộn, quá to, chấm chấm chấm, một giây sau, Thiết Ngưu trong nội tâm hoành đứt đoạn mất, toàn thân máu như sôi trào, trong đầu chỉ còn dư lại, thao em ấy khóc, cách chương.